Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1256, chương 1257, hạ sáu. Smiley, Diệp Lăng cái này vừa mới xuất quan, một đạo thân ảnh liền trực tiếp phủ xuống, bao trùm ở hư không bên trong, hai tay lưng phủ, thần sắc tán loạn, nhìn Diệp Lăng trong mắt. Hiện lên một tia miệt thị, hắn chính là đường đường bát kiếp đỉnh phong tiên đế, mặc dù là phóng nhãn tam giới, phóng nhãn đế vực, đó cũng là tuyệt đối đáng sợ đầu sỏ. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia hiêu trương bạt hổ tên nhếch miệng cười. Tấm tắc, có ý gì? Lão tạp mau, còn muốn làm cho lão tử chửi. Ngươi nói ngươi có phải hay không đồ đê tiện? Nhân gia đều không một động tĩnh, ngươi lại xuất hiện, có phải hay không tìm mắng tới? Gặp qua có người nhặt tiền, chưa thấy qua có người nhặt mắng, thật là một đồ đê tiện a. Diệp Lăng lánh lánh cười nói, hư không trong bát kiếp tiên đế lồng ngực chấn động, thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài, trong mắt đều phún huyết, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, cái kia hận a. Vương bát đàn a, miệng là đặc biệt thật toái lẩm bẩm a, cùng một đàn bà tựa như, có thể hay không nam nhân điểm. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi lắm mồm hạ tràng. Bát kiếp tiên đế giống giận, sau một khắc, hắn thân thể chấn động, sau lưng từng đạo sáng bóng phóng lên cao, rầm rầm hiu, hư không bên trong, lần lượt từng bóng người cũng đều xuất hiện. Mang theo châm chọc màu sắc nhìn Diệp Lăng, tiểu tử, ngươi có biết hay không, nhân sinh của ngươi, toàn bộ đều thua ở cái miệng này phía trên, một hồi ta liền xé rách cái miệng này, ngươi cái này tiểu vương bát đản, khẳng định sống không được, để ý tới hắn nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp lật úp trên mặt đất, trước làm nhục lại nói, hừ, lúc này đây ngươi nếu như tự sát, bổn tọa tuyệt đối không ngăn. Tới tới tới, nhanh lên một chút đi. Từng cái tiên đế đều là không kịp chờ đợi quát, đều là tràn đầy trả thù tâm, hướng Diệp Lăng chửi ầm lên. Diệp Lăng vừa muốn cãi lại, đột nhiên thần sắc sững sờ, lập tức sâu hấp một hơi, mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc. Chư vị, ta nhưng là Thái Hư Thiên Cung nhân a, các ngươi không nên như vậy. Ta tại sao muốn tự sát? Các ngươi đây là đang vũ nhục ta à? Diệp Lăng phản ứng làm cho chúng tiên đế đều ngây người. Có ý gì? Cái này lưu manh làm sao đột nhiên biến thành bò bò tôm rồi hả? Chẳng lẽ là thật sợ? A hát, tiểu gia hỏa, sợ cũng không được. Ta chính là muốn giết chết ngươi. Ngươi tự sát a? Ngươi đặc biệt CMN tự sát a? Ha ha. Ta đã nói rồi, làm sao lại có người tự sát đây? Đây tuyệt đối là kéo con bê đây. Thái Hư Thiên Cung, rất sợ đó a chúng ta. Nhưng là ngươi nếu là chết, chúng ta nhận thức chết rồi. Ngươi chính là tự sát. Ngươi nói Thái Hư Thiên Cung có thể đem chúng ta Kỳ Lân Tông làm sao vậy? Không nói nhiều như vậy, trực tiếp bạt tay mạnh hầu hạ đứng lên. Đi ngươi. Từng cái tiên đế đều là vô cùng kích động, rất hưng phấn, rất hiển nhiên a, thống khoái như vậy chuyện tình, làm cho bọn họ hoàn toàn phát tiết nửa tháng trước trong lòng bi phẫn. Diệp Lăng khuôn mặt sắc khủng hoảng, nhưng là trong mắt cũng là hiện lên một tia giảo hoạt ý. Dựa theo tính tình của hắn, nếu như là ở bình thường, sớm chửi ầm lên hoặc trực tiếp vào tay, nhưng là vừa rồi. Hàn Cầm Hổ truyền âm nói cho hắn, Hàn Cầm Hổ cùng Thái Hư Đế Quân đám người, tự thân đến đây tiếp Diệp Lăng đi trước chúng thần trận chiến trường. Mà đang ở cái này lúc, đột nhiên chỉ thấy, hư không bên trong, từng đạo mạnh mẽ vô biên thân ảnh, lặng mà hiện, một người cầm đầu không là người khác, chính là Thái Hư Đế Quân cái này đáng sợ, cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Tại hắn thân về sau, cái kia từng vị đáng sợ cường giả, mênh mông cuồn cuộn hơn trăm người. Dĩ nhiên, trong đó có phân nửa đều là tham gia chúng thần chi chiến trẻ tuổi cường già. Ai, thần tốc ly khai Ta Kỳ Lân Tông cấm địa. Đột nhiên xuất hiện Thái Hư Đế Quân đám người cũng là dọa cái này Kỳ Lân Tông các cường giả giật. Mình, vội vã giống giận, nơi này chính là Kỳ Lân Tông cấm địa A. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Những người này đương nhiên là như lâm đại địch. Mà sau một khắc, hư không bên trong, lại là dồn dập xuất hiện lần lượt từng bóng người. Đó là lấy Kỳ Lân Đế Quân cầm đầu mười mấy Kỳ Lân Tông cao tầng. Tham kiến Thái Hư Đế Quân. Kỳ Lân Đế Quân vội vã cung kính hô. Hắn tuy là cũng là cửu kiếp tiên đế, nhưng là cùng Thái Hư Đế Quân căn bản không phải một cái tầng thứ A. Có thể nói như vậy, Thái Hư Đế Quân sức chiến đấu, nếu như là 100, vậy hắn sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là một sức chiến đấu vì 5 đống cặn bã. Thái Hư Đế Quân, nghe được cái tên này, cái kia mười mấy trông coi Kỳ Lân Trì tiên đế đều ngu nhãn. Hít vào ngụm khí lạnh, ông trời của ta a, cái này truyền kỳ cường giả đứng ở trước mắt của mình a. Cái này nhất định giống như nằm mơ hư huyễn a. Bọn họ bên trong cũng không thiếu có cửu kiếp tiên đế tồn tại. Nhưng là cái kia hầu như đều là sức chiến đấu là 2-3 đống cặn bã. Không ở một cái tần đạo phía trên. Kỳ Lân Đế Quân, ngươi Kỳ Lân Tông, thật to gan a. Thái Hư Đế Quân lạnh giọng giống giận. Trong cơ thể khí tức đáng sợ như điên cuồng phát ra sóng chiều một dạng. Tức thì phân tán bốn phía. Ung ung, cái kia Kỳ Lân Tông các cường giả. Từng cái sắc mặt đại biến. Thậm chí có không thiếu thất kiếp lục kiếp cường giả. Chân hạ mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Đế quân nói lời này là có ý gì a? Kỳ Lân Đế Quân liền vội vàng hỏi. Đột nhiên này nói ra một câu nói như vậy, xem như bắt hắn cho chỉnh mặt thộn ra. Hảo một cái Kỳ Lân Tông, mười mấy bát kiếp trở lên tiên đế, dĩ nhiên xuất thủ đối phó ta Thái Hư Thiên Cung một cái tứ kiếp sơ kỳ huynh đệ. Hơn nữa còn luôn miệng muốn buộc ta cái này trong cung tiểu huynh đệ tự sát. Càng là hoành hành ngang ngược, nói ta Thái Hư Thiên Cung cũng bất lực. Thật to gan a. Thái Hư Đế Quân lại là thân thể chấn động, một càng khí tức đáng sợ, trực tiếp tịch quyển mà ra. Nói xong lời này, Kỳ Lân Đế Quân nhất thời ngẩn ra nhãn. Móa móa móa, mở đặc biệt cái gì vui đùa a? Đây là đâu một đám đuôi mù vương bát đản a? Không chỉ là Kỳ Lân Đế Quân, cái kia mười mấy trông coi Kỳ Lân Chỉ Tiên Đế cũng đều sắp điên rồi. Ta lão thiên gia a, còn nhường sống không được. Ngươi là không thấy cái này tiểu vương bát đản 15 ngày trước là thế nào đối đãi mình a? Bọn họ liền ăn miếng trả miếng đều toán không lên a. Huống chi, bọn họ là phối hợp Diệp Lăng nói như vậy a, nhưng là nhãn xuống, bọn họ coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a. Nếu không phải ta đột nhiên đi tới, chỉ sợ ngươi cái này Kỳ Lân Tông còn thật thành ta Thái Hư Thiên Cung huynh đệ mai cốt chi địa a. Kỳ Lân Đế Quân nghe nói như thế, thân thể run lên, khuôn mặt sắc hoàn toàn thương bạch vào giấy. Thái Hư Đế Quân thật nổi giận, hắn nghe ra, cho nên nói hắn có chút sợ a. Nhạ đại cái đế vực, người nào không biết vị chủ nhân này là một quả quyết sát phạt đầu sỏ a. Một câu nói không thuận đó chính là trảm thảo trừ căn. Trọng yếu hơn chính là hắn còn rất bao che khuyết điểm a. Đổi trọng yếu hơn chính là ở đế vực bên trong, bốn đại thế lực như thế nào đi nữa tranh đấu, tuy nhiên lại cũng đều là nhất trí đối ngoại a. Cái này cũng là vì bảo hộ bọn họ bốn đại thế lực địa vị. Cho nên còn lại thế lực mới không pháp phát triển có thể hùng khởi. Đế quân, coi như hết, Diệp Lăng đột nhiên nói câu. Một đám tiên đế đều là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, cái này Vương Bát Đản đổi tính tình, coi như là Kỳ Lân Đế Quân cũng là có chút vui vẻ. Chẳng lẽ hắn tha thứ chính mình tông môn những thứ này ngu dại? 15 ngày trước, ta chính là thiếu chút nữa bỏ mình bước vào đến Kỳ Lân Trì. Hiện tại, này cũng đã không coi vào đâu à? Diệp Lăng chậm rằng giặc nói, thiếu chút nữa làm cho chàng diện không khống chế được. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.